Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, làm bằng sắt, Giang Sơn, duy ta không phá, đã không ai tiếp miệng, cái kia Lộc Vũ cũng lười để ý tới, trực tiếp đi ra bán đấu giá đại sảnh, phản chính vừa rồi đấu giá thiên diễn thần đao thời điểm, hắn là hiện trường cho linh thạch. Không cần đợi được đấu giá hội kết thúc sau kết toán. Hắn có thể tùy ý rời đi. Nhưng tiếp cảnh tượng khó tin xuất hiện. Làm Lộc Vũ ly khai bán đấu giá đại sảnh chi về sau. Người ở chỗ này cư nhiên đều ngồi không yên. Không ai có hứng thú đấu giá lại bảo bối. Bỗng nhiên là giải tán lập tức. Đuổi theo Lộc Vũ. Không có ai trong lòng có thể thả hạ Lộc Vũ. Phía trước trải qua Đại Phượng Hoàng cổ thành mỗi bên Đại Võ Đạo Thánh Địa. Có thể đều là hướng mọi người phát xuống huyền thưởng lệnh. Treo giải thưởng Lộc Vũ tiền thưởng đều cho vô cùng cao. Quan trọng là, tất cả mọi người biết, Lộc Vũ trên người có kiếm tâm hồ. Cái này chờ kiếm đạo chí bảo. Ai không muốn làm của riêng. Soạt, Đại Phượng Hoàng phòng đấu giá xuất hiện xưa nay chưa từng có một màn. Đấu giá hội còn không có tiến hành hoàn tất. Người ở chỗ này liền toàn bộ đi hết. Mời vừa rồi phách hạ bảo bối người. Đi tiền đường kết toán. Thanh Phong Minh Nguyệt Lầu người. Đối với trước giờ lối gia nhân không có biện pháp ngăn cản. Bọn họ cũng chỉ có thể là kéo mấy cái phía trước chụp được bảo bối người. Lộc Vũ hành tẩu ở Đại Phượng Hoàng cổ thành đường phố lên. Đại gió thổi chính hắn áo bảo bay phất phới. Hai bên đường phố biến đặt được bên ngoài lạnh thanh. Mọi người đều là thối lui đến Lộc Vũ thân sau. Ở Lộc Vũ thân về sau. Vô số vũ giả tạo thành một chi đại đội ngũ theo sau từ xa. Giống như là một đám tham lam lang. Ở tỉ mỉ quan sát đến tốt nhất thời cơ công kích. Cho dù ai đi theo phía sau như thế, một đoàn nhìn chằm chằm người cũng nhất định phải sợ. Thế nhưng Lộc Vũ lại giống như là người không có sao giống nhau. Hướng thân sau quét mắt liếc mắt. Ngược lại là khẽ nhíu mày. Lạnh lùng nói ra. Ai muốn động thủ thử xem. Tạm thời không ai trả lời. Dù sao Lộc Vũ hung danh tại ngoại. Phần lớn người vẫn như cũ là tương đối kiêng kỵ. Dự định tiếp tục quan vọng một cái. Mọi người không cần sợ hắn. Hắn nói cho cùng cũng chính là một cái tiểu thành nhân vương. Coi như là cường thịnh trở lại. Cũng chẳng mạnh đến đâu. Trong đám người có người ồn ào lấy kêu lên. Một tiếng này gọi dậy. Tức thì có người nhao nhao muốn thử. Lộc Vũ, lão tử đến lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Một cái dáng dấp giống như kim cương Phật Đà đại hán trong đám người kia mà ra. Vóc người của hắn hơn nữa khôi ngô cao lớn. Lại đã đạt tới 9 trượng cao độ. Từ xa nhìn lại giống như là nhất tôn tháp cao. Hắn bắp thịt cả người như nham thạch. Ở trần, chỉnh thể tràn đầy cực mạnh cảm giác mạnh mẽ. Khí thế của hắn trầm động như sơn nhạc. Từng bước đi tới, toàn thân dần hiện ra từng đạo kim sắc vòng ánh sáng bảo vệ. Nhất về sau, những thứ này kim sắc vòng ánh sáng bảo vệ tại hắn thân lên. Đản sinh ra một cái to lớn hình người hơn ảnh. Hắn là chiến thần điện Quách Nguyên. Là một tiểu thành nhân vương. Có người nói trong vòng 3 ngày có thể đột phá đến đại thành nhân vương cảnh giới. Hắn thi triển chính là bọn họ chiến thần điện cửu tinh bá thể quyết. Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc là đem cửu tinh bá thể quyết tu luyện đến thứ 5 tinh mặt. Lộc Vũ muốn chiêu cái Quách Nguyên cửu tinh bá thể quyết. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người chờ xem trọng đùa giỡn. Xem Quách Nguyên như thế nào kiểm tra xong Lộc Vũ chân thực tiêu chuẩn. Lộc Vũ lạnh lùng quét Quách Nguyên liếc mắt. nói ra, các ngươi chiến thần điện thiếu điện chủ Nhạc Tiêu Trạch đâu? Quách Nguyên nói ra, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Thiếu điện chủ tự có điện chủ chi mệnh trong người, trước một bước chạy tới Long Chiêu Thiên Vực. Chúng ta chiến thần điện có thể đối phó ngươi, người có thể nhiều lắm. Một mình ta là đủ. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi môn phái xứng sao gọi chiến thần tên? Ngươi cũng đã biết thượng cổ thời đại, Thiên Đế cung Nam Nhạc Thiên Quân thống soái Kỳ Liệt tướng quân mới bị thế nhân gọi là chiến thần. Các ngươi tông môn cũng dám cùng Kỳ Liệt sánh vai, đơn giản là làm bẩn chiến thần hai chữ. Lục Vũ lời này vừa ra, mọi người thật đúng là cảm thấy có chút đạo lý. Chiến thần danh xưng chính là năm đó Thiên Đế cung Kỳ Liệt tướng quân hết thảy. Đó là thượng cổ thời đại chinh chiến ma linh tộc anh hùng, người hậu thế lấy tên chiến thần, đích thật là có chút không biết lượng sức. Chúng ta chiến thần điện chính là võ đạo thánh địa, chiến thần hai chữ làm sao lại không xứng với đấy. Quách Nguyên quát lớn, đã nhanh chóng hướng Lộc Vũ phóng đi. Nay ngày ta để ngươi xem một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu không xứng. Lộc Vũ bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu xuất thủ, hắn một quyền đập về phía Quách Nguyên. Xem ta bá tinh hộ thể. Quách Nguyên tại chỗ ghim lên trung bình tấn, thân trên lên chi bá thể lực trầm mà xuống, đưa hắn toàn thân toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bá thể thế trầm, phòng thủ kiên cố, làm bằng sắt, giang sơn, duy ta không phá. Quách Nguyên trầm quát, cửu tinh bá thể quyết chính là bọn họ chiến thần điện chi tuyệt học. Bọn họ chiến thần điện lợi hại nhất chính là hộ tổng thể thánh thuật. Lấy hắn cái này ngũ tinh bá thể, coi như là bình thường đại thành nhân vương, cái kia đều công phá không được. Hắn ngược lại là phải nhìn, Lộc Vũ còn con này tiểu thành nhân vương, làm sao có thể lay động hắn bá thể. Làm Lộc Vũ thế tận thời gian, chính là hắn dùng bá thể phản kích thời gian. Bọn họ chiến thần điện bá thể có thể thủ, cũng có thể công. Lộc Vũ một quyền đánh tới, sắp đến gần chỗ, nắm đấm kia trên, lên, cư nhiên hiện lên u tử hỏa diễm, là bản mệnh nguyên hỏa, tam vị ma hỏa lực lượng, trực tiếp bị Lộc Vũ dung nhập vào một quyền này bên trong. Một quyền oanh đến rồi bá thể lên, nắm tay ở trên hỏa diễm, cũng lập tức thịnh tình châm ngòi, soạt, ngũ tinh bá thể nhiễm trên, lên, ma hỏa trong nháy mắt, đã bị đốt sạch. Mới vừa rồi còn cố nhược kim thăng Quách Nguyên, sau một khắc liền phát hiện mình ở Lộc Vũ trước mặt đã không có bất kỳ che lấp, giống như là không có mặc một bộ tiểu cô nương, có một loại xích khỏa thân cảm giác. A, Quách Nguyên tại chỗ liền bối rối, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cường đại bá thể cư nhiên bị dễ dàng như vậy công phá. Lực cắn trả lượng theo nhau mà tới, thân thể hắn mặt ngoài xuất hiện quy liệt vết tích, rậm rạp chằng chịt, giống như là đao cắt giống nhau. Ta nói, ngươi không xứng. Lộc Vũ thanh âm lại truyền tới, một quyền kia đã biến thành một bàn tay, trực tiếp giữ lại Quách Nguyên cổ. Sau một khắc, Quách Nguyên cả người đều bị ném lên thiên không, oanh một tiếng. Quách Nguyên rơi đến phía sau thổ địa lên, đập ra một cái hố sâu, mà Lộc Vũ tắc thì tiếp tục hướng đoàn người, từng bước đến gần. Còn có ai? Lộc Vũ chậm rãi hỏi, thanh âm rất ngắn, lại làm cho một loại không gì sánh nổi cảm giác áp bách. Chuyện này, người ở tại tràng dồn dập biến sắc, bọn họ chính mắt thấy bá tinh hộ thể Quách Nguyên, làm cho Lộc Vũ nhất chiêu đánh liền phục. Lộc Vũ chi cường đại cũng không phải là bọn họ người bình thường có thể khiêu khích. Lộc Vũ, ăn ta một đao, Còn trường yên lặng thời điểm, một cái đao khách bay, tự phía chân trời kéo hạ một đạo trường hồng, khí quán trường khoảng không, thẳng chém Lộc Vũ. Đạo này đao mang vô cùng rực rỡ lóa mắt, là Tần Nhất đao. Đây là Đại Vũ đao tông Đại Vũ Thiên đao thuật. Tần Nhất đao đã đánh ra thức mở đầu, phía sau đao thuật liên quán, đồng cấp phía dưới, không người có thể tiếp. Có mắt người tốt trực tiếp kêu lên. Trong sân thế cục chợt kéo căng, tất cả mọi người cảm thấy Lộc Vũ lần này sợ là khó có thể chống đỡ. Phía trước Lộc Vũ tuy là thắng Quách Nguyên một hồi, nhưng Quách Nguyên nói cho cùng bất quá là tiểu thành nhân vương. Hết chương.